Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 220, truyện cổ tích 23. Dị thường số hiệu C số 177 vật phẩm. Đây là một tái cùng truyện cổ tích thế giới trùng điệp tiểu. Trấn, tại cố định một cái thời kỳ, cái trấn nhỏ này đem mở ra hai thế giới ở giữa thông đạo. Sắp hiện ra thực bên trong tất cả mọi người kéo vào một cái khác cực kỳ nguy hiểm địa phương. Tựa như ngươi không nghe lầm, nơi này rất nguy hiểm, bởi vì tại cái trấn này bên trong chuyện cổ tích, cùng chúng ta nhìn thấy chuyện cổ tích có một chút như vậy không giống nhau. Tỉ như quơ lưỡi liềm, hất lên đỏ áo choàng sát nhân ma, đốt hỏa diễm hoặc bao vây lấy băng xương nữ tử. Toàn thân dính đầy mật đường huynh muội, đến mấy mét cao heo. Những vật này trải rộng thôn trấn mỗi một hẻo lánh. Bọn chúng tại hạ một cái quảng trường chỗ ngoặt chờ lấy mới con mồi. Với lại bất kỳ một cái nào chuyện cổ tích bên trong nhân vật đều vô cùng cường đại. Bọn chúng đều là lạc quái vật. Cho nên nói, bất luận cỡ nào mạnh người, cho dù là trật tự hội ngân sách công việc bên ngoài tổ mọi người, muốn đơn độc đi ngăn cản một cái dạng này quái vật, đều là tương đương ngu xuẩn hành vi. Nhưng là hiện tại tương đương trong đội ngũ chỉ còn lại có hai người. Ngay tại 20 phút đồng hồ trước, lỗ đản ca vì ngăn trở một cái toàn thân cao thấp không ngừng phun ra nọc độc con cóc lớn, không thể không thoát ly đội ngũ. Ha ha. Nói đến buồn cười, cái này cóc đầu núi còn mang theo một cái sớm đã bị cua vết xỉ loang lổ vương miện. Ở sau đó một cái quảng trường bên trong, những người còn lại đụng phải một cái trên cổ không có đầu, mà là mọc ra một chiếc gương quái dị ra hỏa. Đồ chơi kia còn cần cũng không biết là sinh trưởng ở nơi nào, miệng một mực điên cuồng hô hào. Người thật sự là trên thế giới đẹp nhất người a. Ân. Sau đó hắn liền rất biến thái hô ai đẹp liền đi công kích ai. Ai cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Tóm lại, tóc đỏ tử nói hắn không muốn chạy, cùng mệt mỏi như vậy chết việc cực, còn không bằng lưu lại liều mạng. Cho nên, hắn liền một mặt bị hư dáng vẻ, tiến lên cùng cái kia cái gương đinh đinh cạch cạch chơi lên. Hài tử đáng thương, a, đúng rồi. Còn lại đồi phế ca là tại cách thư viện chỉ có một con đường địa phương rời đi đội ngũ. Bởi vì, tại cái kia đầu phố, có 7 cái dính vào nhau người lùn, buồn nôn tương đương bọn hắn từng cái dáng dấp đều quá xấu. Còn chồng chất ở cùng nhau, như cái cây xương rồng cảnh, hết lần này tới lần khác khí lực còn đặc biệt lớn. Cho nên, đồi phế ca chỉ có thể cùng chiến đấu, cho những người còn lại tranh thủ chút thời gian, nhắc tới giúp người một cái tiếp theo một cái chạy tới cùng chuyện cổ tích nhân vật đơn đấu là vì cái gì đâu. Ha ha, nói đến buồn cười, bọn hắn cũng chỉ là vì một cái ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào xác định là không tồn tại phán đoán, đó chính là bọn họ cho rằng tại thôn trấn trong tiệm sách sẽ có giải quyết bầy quái vật này phương pháp. Thế nhưng là, đến cùng là phương pháp gì đâu? Bọn hắn cũng không biết. Thật sự là ngu xuẩn a. Nhưng là lại có thể làm sao đâu? Tựa hồ là có một cỗ lực lượng đã tức giận a. Tất cả chuyện cổ tích nhân vật đều không vui. Bọn chúng bắt đầu khắp nơi đi tìm đám người này nhóm. Bắt bọn hắn lại, đông thành băng, đốt thành tro, hoặc là đập thành từng cái nhỏ bánh thịt bánh. Kém nhất cũng muốn nhai nát nuốt vào trong bụng. Bị bắt được, cái kia chính là phần trăm mấy trăm triệu ngỏm củ tỏi a. Thật sự là quá đáng thương đâu. Cho nên, tại yên lặng làm cái chờ chết bé ngoan, cùng không dùng được biện pháp gì trước, mẹ hắn vọt tới sách báo trong khu vực quản lý nhìn xem có thể hay không cứu giúp một cái. Ở giữa, đám người này hiển nhiên là lựa chọn cái sau. Mà liền tại cái này cứu giúp trên đường, ân, cũng nên có người đi ngăn trở những cái kia nghịch ngợm tiểu quái vật nhóm. Giờ phút này, Đồi phế ca dùng một viên lựu đạn cắt đứt cái kia 7 cái chất thành một đống người lùn. Nhanh lên, chúng ta không chống được quá lâu. Hắn hô, kỳ thật, hắn thậm chí không cách nào xác định. Trước đó những người kia là không còn tại chống đỡ. Thậm chí không cách nào xác định cái kia trong tiệm sách phải chăng có cái gì có thể giải cứu bọn họ đồ vật. Nhưng là, cũng chỉ có thể dạng này. Hiện tại, cả đám người bên trong cũng chỉ còn lại có 2 cái thực lực kém cỏi nhất ra hỏa. Trần Tiếu cùng Lý Công Nam, bọn hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cùng cái kia cái gương ngươi tới ta đi đồi phế ca. Giống như là trước đó mọi người giống nhau, quay người liền hướng mục đích cuối cùng nhất chạy tới. Thư viện đại môn đang ở trước mắt, nhưng vào lúc này, một người mặc màu đen rách dưới áo choàng nữ nhân xuất hiện. Cầm trong tay của nàng một cây thật dài con thoi, liền là đặt ở dệt cơ bên trong loại kia. Ngay tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, cuối cùng còn lại 2 người liền có một loại hỗn loạn cảm giác. Tựa như là nhịn vô số cái ban đêm sau nằm tại mềm mại trên giường lúc cơn buồn ngủ bài sơn đảo hải ăn mòn ý thức của bọn hắn. Hỗn đàn a, đây cũng là thứ đồ gì? Lý Công Nam một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Về sau, hắn cũng móc ra cải tiến sau súng ngắn, liếc nhìn Trần Tiếu, để cái này nếu không trải qua phong tên điên lưu tại nơi này, chắc hẳn ngay cả một giây đồng hồ đều kéo không ở a. Hắn bất đắc dĩ nghĩ đến, ngay sau đó, hắn liền hướng về phía Trần Tiếu hô, "Uy, ngươi trước." Nhưng mới nói được cái này, hắn liền phát hiện chính mình căn bản cũng không cần nói thêm cái gì, bởi vì cái này gọi Trần Tiếu tiểu tử thúi căn bản liền không có dừng bước lại. Siêu siêu siêu, đều đã nhảy lên thư viện nấc thang. Ha ha, nghĩ không ra cuối cùng tính mạng của tất cả mọi người vậy mà đều giao cho gia hỏa này trong tay a. Lý Công Nam lầm bầm, lầu bầu nói ra, về sau hung hăng cho mình một bàn tay, tạm thời hồi phục vẻ thanh tỉnh. Vậy thì tới đi, ngươi cái này, lại nói ngươi là từ cái kia trong chuyện xưa xuất hiện hỗn đản a. Lý Công Nam gầm thét, họng súng ngọn lửa liền bắt đầu hướng về mục tiêu thổ lộ ra ngoài. Như thế như vậy, 2 trong đội ngũ liền thật chỉ còn lại có Trần Tiếu một người, mà thư viện đang ở trước mắt, một cái thôn trấn thư viện, nghĩ đến cũng sẽ không có bao lớn, chỉ có 2 tầng lầu cao, tại khuynh hướng trong trấn bên đường, từ cũ kỹ bảng hiệu cùng hiện ra gai gỗ đại môn liền có thể nhìn ra. Cho dù là tại trong trấn khi có người, nơi này cũng 10 phần quạnh quẽ, loại này ngắm một chút, thức quan sát không có lãng phí hắn một chút xíu thời gian. Trần Tiếu 3 chân 4 cẳng vọt tới cửa gỗ trước, 2 tay đặt tại phía trên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Ngay tại cánh cửa này về sau, cái kia một mực chưa từng ngừng chấn động càng mãnh liệt. Tất cả mọi người, ngăn cản tất cả quái vật, chính là vì giờ khắc này. Đương nhiên, Trần Tiếu cũng không có cái gì quá cường liệt sứ mệnh cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy, tại cửa này về sau, nhất định có chút 10 phần thú vị đồ vật đang đợi mình. Cái này khiến cho hắn rất vui vẻ cười cười, buồn nôn sắc mặt quang hướng 2 bên, nhìn tựa như là, tựa như là người bị bệnh thần kinh. Tốt a, thật sự là không có gì khác từ để hình dung hắn. Cửa gỗ ổ trục không biết bao lâu không có chuyển động qua. Tựa hồ là đang cái này cầm cố lại thời gian bên trong. Nó liền chưa hề từng vì ai mở ra. Trần Tiếu 2 tay của hắn chống đỡ lấy đại môn. Đầu óc cúi thấp xuống hướng phía trước duỗi. Gầy không kéo mấy cánh tay liều mạng đẩy về phía trước. Cửa lớn phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tiếp theo, đập vào mặt là một cỗ sách. Mùi vị đặc hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.